Chàng rể quyền quý, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, còn một chuyện nữa, Lâm Tinh Vũ nghĩ tới điều gì đó, tầm mắt quét qua đám người có mặt, không ai được phép tiết lộ chuyện đêm nay ra ngoài. Lâm Tinh Vũ bình tĩnh nói, ai lỡ miệng thì tôi sẽ cho người đó ngậm miệng luôn. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Tinh Vũ vang vọng trong nhà máy. Lọt vào tai những người có mặt giống như sấm nổ, khiến bọn họ sợ hết hồn hết vía, không rét mà run. Mọi người đều ghi nhớ sâu sắc câu nói này. Lâm gia, Tạ Khôn đã chết. Lúc này, Thẩm Tam đã mang vệ sĩ trở lại nhà máy. Tạ Khôn chết rồi, tàn cục của Đông Thành sẽ giao cho ông xử lý. Lâm Tinh Vũ rửng rưng nói. Lâm gia, tôi hiểu rồi. Thẩm Tam nghiêm mặt nói. 3 ngày nữa, tôi sẽ xử lý tất cả mọi việc của Đông Thành, tiếp quản toàn bộ thế lực do Tạ Khôn để lại, giúp ngài chỉnh lý tốt Đông Thành. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du xuất phát từ khu chung cư Giang Trí, đi về phía tòa nhà thương nghiệp Thanh Vân ở trung tâm thành phố. Ngũ Chính đang tập trung lái xe, Lâm Tinh Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau xe. Trương Uyển Du trông có vẻ rất lo lắng. Lâm Tinh Vũ, tối hôm qua anh đi làm gì đấy? Trương Uyển Du bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lâm Tinh Vũ chậm rãi mở mắt, cười nói, anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không? Xí, Trương Uyển Du trợn trắng mắt liếc Lâm Tinh Vũ một cái. Không nghiêm túc gì cả, hôm nay có buổi triển lãm trang sức, thành phẩm do tôi thiết kế bị mất, chúng ta cứ thế này mà đi, tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào đây. Trương Uyển Du lo lắng nói. Lâm Tinh Vũ nói, yên tâm đi, tối hôm qua anh lo xong rồi. Trương Uyển Du có vẻ không tin, nghi ngờ hỏi, anh làm thế nào rồi? Chẳng lẽ anh tìm được thế giới chi vương về thật à, em đoán xem. Lâm Tinh Vũ cười nói. Trương Uyển Du khẽ cắn môi, chu mỏ, không thèm quan tâm người kia nữa. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến quảng trường thương nghiệp Thanh Vân. Ở trung tâm của quảng trường sừng sững một tòa nhà cao tầng tráng lệ. Tòa nhà thương nghiệp Thanh Vân. Hôm nay là ngày trọng đại để tập đoàn trang sức Trương Thị tổ chức triển lãm trang sức, mời đại diện các công ty lớn nhỏ trong ngành trang sức thành phố Thanh Vân, cũng như các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài giới. Còn có mười mấy đội ngũ chuyên gia trong ngành, cũng như hàng trăm vị khách quý giàu có yêu thích đồ trang sức. Và rất nhiều phóng viên nghe tin này mà đến. Vì vậy, dưới tòa nhà Thanh Vân vốn đã đông người càng thêm náo nhiệt. Trước quảng trường không ngừng có những chiếc xe hạng sang đỗ lại. Liếc nhìn một lượt, hàng dãy siêu xe đủ màu sắc bắt mắt. Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du xuống xe, đi thẳng vào trong tòa nhà, lên thang máy. Để tổ chức triển lãm này, tập đoàn Trương Thị đã bao trọn phòng triển lãm trên tầng 36. Chỉ lát nữa thôi, hai người sẽ đến phòng triển lãm. Trong phòng triển lãm diện tích rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa. Cách trương,